Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành giơ tay, cầm cốc trà chanh bên cạnh lên rồi đưa cho cô. Thản nhiên nói, cũng có thể là những gì mà em đang nghĩ. Lộ Tuệ Tuệ bị anh chọc cười. Cô nhận lấy, lại uống thêm hai ngụm trà chanh mát lạnh nữa. Nói cái gì mà hôn gián tiếp chứ? Cô nhìn chằm chằm sườn mặt lạnh lùng, hàng lông mi hơi run lên của Bùi Chi Hành. Nhân lúc người bên cạnh không chú ý, đã đánh lén anh. Bùi Chi Hành ngồi song song với cô, vốn anh đang xem những bình luận ở trên Weibo, đột nhiên không kịp phòng ngừa, gương mặt cảm nhận được một loại xúc cảm mềm mại. Lộ Tuệ Tuệ mới vừa uống đồ uống lạnh, cánh môi trở nên mềm mại và lạnh lẽo. Lúc chạm vào, giống như đang hạ nhiệt độ giúp anh vậy. Bùi Chi Hành ngẩn ra. Lúc anh phản ứng lại, Lộ Tuệ Tuệ đã quay mặt đi. Vành tai của cô ửng đỏ, cúi đầu cắn ống hút. Như thể người vừa mới hôn anh không phải là bản thân. Bùi Chi Hành theo bản năng nâng tay. Lòng bàn tay chạm vào nơi vừa bị cô hôn qua. Ánh mắt của anh lập tức trầm xuống. Thâm thúy như mực. Bùi Chi Hành nhìn chằm chằm bạn gái mình, cũng không nói gì, mà nhân viên công tác cách đó không xa, tất cả đều đang xem hot search, làm gì có ai chú ý tới bầu không khí ái muội phía bên này. Lại không nhìn thấy được cảnh tượng Lộ Tuệ Tuệ chủ động hôn Bùi Chi Hành. Nhưng Quý Minh Tân đang nói chuyện với Dụ Hạ lại trùng hợp trông thấy cảnh này. Anh ta theo bản năng lẩm bẩm một câu, má nó. Dụ Hạ, anh chửi tục cái gì vậy? Quý Minh Tân, anh ta bèn ngước cằm, nhìn bên kia kìa. Dụ Hạ nhìn theo ánh mắt của Quý Minh Tân, chậm rãi xoay người, sao vậy? Quý Minh Tân, A Hành không phải người. Dụ Hạ ngẩn ra, có chút cạn lời, vậy còn anh là gì? Nghe vậy, Quý Minh Tân bèn nhíu mày nói, so với A Hành mà nói, tôi mới xứng đáng là con người. Anh ta nhìn Dụ Hạ, dừng một chút, sau đó mới nói, nếu tôi không phải người, em cảm thấy chúng ta sẽ thành ra như bây giờ sao? Trong nháy mắt, Dụ Hạ hoàn toàn không muốn nói chuyện. Cô ấy trầm mặc, nhìn về phía Quý Minh Tân, còn bình tĩnh hơn cả Lộ Tuệ Tuệ. Tôi không hiểu anh đang nói gì luôn ấy. Quý Minh Tân chậc lưỡi một tiếng, cũng không tiếp tục so đo vấn đề này. Dụ Hạ giả ngu với anh ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Anh ta cũng đã tập mãi thành quen rồi. Im lặng một lát, Quý Minh Tân nói, tôi đi qua chỗ A Hành xem sao. Dụ Hạ, anh qua đó làm gì vậy? Cô ấy nhìn Quý Minh Tân với vẻ ghét bỏ. Đừng có đi quấy rầy đôi tình nhân nhà người ta. Quý Minh Tân cười khẽ. Không phải em chê tôi phiền sao? Tôi nào có. Dụ Hạ nhìn ánh mắt phẳng lặng của Quý Minh Tân, nhất thời cũng không thốt ra nổi mấy lời tàn nhẫn. Ở đây đi, không sợ bị lên hot search cùng với tôi sao? Dụ Hạ, chậc, một tiếng, anh không biết đoàn phim của chúng tôi có độ bảo mật cao đến mức nào à? Quý Minh Tân đút tay vào túi, nói với vẻ cợt nhả, cao thì đúng là cao. Nhưng chẳng phải A Hành cũng bị chụp lại đó sao? Dụ Hạ tất nhiên là hiểu ý tứ của anh ta. Cô ấy xua xua tay. Yên tâm đi. Hôm nay sự chú ý của paparazzi và nhân viên công tác đều đặt ở bên phía Tuệ Tuệ và sếp Bùi. Không có ai chú ý tới chúng ta đâu. Quý Minh Tân nghẹn họng. Trong lúc anh ta cạn lời không biết phải nói gì, lại không thể không thừa nhận lời Dụ Hạ nói hoàn toàn chính xác. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì. Một hồi lâu, Dụ Hạ mới nghe thấy Quý Minh Tân hỏi, Dụ Hạ, sao vậy? Dụ Hạ ngẩng đầu, Quý Minh Tân nói, A Hành cũng đã thoát kiếp độc thân rồi, em định để tôi chờ thêm bao lâu nữa đây? Dụ Hạ, thật ra Dụ Hạ rất muốn trả lời, tôi cũng không kêu anh chờ, anh cũng có thể không chờ. Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Quý Minh Tân giờ phút này, cô ấy thế nhưng lại không tài nào nói được mấy lời tàn nhẫn. có rất nhiều lời nói, lúc trước đã từng làm tổn thương người ta, giờ có nói lại thì cũng vô nghĩa, đã vậy còn có chút không đành lòng. Xuất ngoại mấy năm, Dụ Hạ đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Cô ấy của trước đây, quả thật là ý chí sắt đá vô cùng tàn nhẫn. Quý Minh Tân cũng đã biết trước được điều này, ở chỗ Dụ Hạ. Giả vờ đáng thương gì đó tất cả đều vô dụng. Chỉ cần cô ấy không chịu mở lòng, thì cho dù bản thân có làm cách nào cũng vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của cô ấy. Hôm nay tới đây, thật ra Quý Minh Tân cũng không muốn hỏi Dụ Hạ về vấn đề này. Hiện tại hai người bọn họ ở chung cũng không tệ. Anh ta sợ nếu bản thân hỏi lại, Dụ Hạ sẽ lại rời đi, nhưng cũng không biết vì sao. Lời nói vừa đến bên môi thế nhưng lại bật thốt ra khỏi miệng. Chỉ là vừa mới dứt lời, Quý Minh Tân trái lại cũng không hề cảm thấy hối hận. Cùng lắm thì lại bị từ chối thêm một lần nữa. Anh ta đang chờ bị từ chối, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của người trước mặt. Quý Minh Tân, Quý Minh Tân theo bản năng nhìn về phía cô ấy. Dụ Hạ nhấp môi dưới, đang muốn nói gì đó, đột nhiên lại nghe thấy đạo diễn Khổng kêu lên một tiếng. Chuyên viên trang điểm mau trang điểm lại cho Dụ Hạ đi. Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, mọi người chuẩn bị quay cảnh tiếp theo nào. Quý Minh Tân, Dụ Hạ lập tức phản ứng lại. Tới đây, cô ấy thuận tay đưa cốc trà chanh mà mình đang cầm cho Quý Minh Tân. Vội vàng nói, cầm giúp tôi một chút. Ngay khi Quý Minh Tân còn đang ngây ngẩn, Dụ Hạ đã chạy tới bên cạnh nhóm người Khổng Nghị Nhiên. Quý Minh Tân nhìn thấy vậy, không nhịn được mà xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Trái ngược với bên phía Quý Minh Tân, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành vẫn đang quấn quýt lấy nhau. Phải chờ cảnh của Dụ Hạ quay xong thì mới đến lượt cô quay. Bùi Chi Hành còn đang nhìn cô. Từ sau khi cô đặt một nụ hôn lên trên mặt anh đã nhìn chằm chằm cô ít nhất là 3 phút đồng hồ rồi. Nhìn đến mức Lộ Tuệ Tuệ quả thật là có chút chịu không nổi. Cô không nhịn được mà lên tiếng, anh đang nhìn gì vậy? Nhìn em, Bùi Chi Hành lời ít mà ý nhiều đáp. Lộ Tuệ Tuệ, hừm, một tiếng, đừng nhìn nữa, cô nhỏ giọng nói, nhìn nữa là em ngại lắm đó. Nghe thấy cô nói chuyện thành khẩn như vậy, giọng điệu của Bùi Chi Hành lập tức xuất hiện ý cười. Thật sao? Thật mà. Lộ Tuệ Tuệ đưa đôi mắt nhỏ nhìn về phía anh, lẩm bẩm nói, em không thể hôn anh sao? Bùi Chi Hành không nói gì, chỉ là anh không nghĩ tới Lộ Tuệ Tuệ lại chủ động hôn mình. Hai người yêu đương lâu như vậy nhưng từ trước đến nay Lộ Tuệ Tuệ chưa bao giờ là người chủ động. Chẳng qua Bùi Chi Hành biết, trong lòng cô có mình, thế nên mấy việc như chủ động gì đó cứ giao cho anh. Hoàn toàn không có vấn đề gì, bạn gái thẹn thùng, anh hiểu, cũng có thể lý giải, thế nên cũng không bắt buộc cô phải chủ động ôm mình hay chủ động biểu đạt tình cảm của bản thân. Có nhiều chuyện cũng không cần phải nói rõ ra ngoài, chỉ cần bọn họ hiểu ở trong lòng là được. Cho nên vừa rồi khi Lộ Tuệ Tuệ chủ động hôn anh, Bùi Chi Hành quả thật là ngây ngẩn cả người. Đợi một lúc, Lộ Tuệ Tuệ cũng không đợi được câu trả lời. Cô đang muốn hỏi lại, bên tai lại truyền đến giọng nói của Bùi Chi Hành. Hôm nay em quay đến mấy giờ vậy? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt. Chắc phải đến tầm 9-10 giờ công việc mới kết thúc à? Đấy là trong điều kiện thuận lợi. Cách chương.